Anh rể em vợ Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia. Chương 3, 3, em vợ bị anh rể bỏ thuốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Moe Thiên Ngọc, tỷ phu thật là lợi hại. Ô mau một chút, bảo bối, muốn cái gì mau một chút. Ô ô, muốn a, mẫm côn thịt anh rể mau một chút. Ô a, thật nhanh. Ân a, thân hình hắn cao lớn cường tráng đè trên người Triệu Nhạc Duẫn. Trước sau nhanh chóng đong đưa eo. Nhục bổng, hung mãnh cuồng bạo cắm nộn huyệt, nhục động gắt gao bao vây côn thịt, ngậm lấy như miệng nhỏ, thịt non mấp. Máy hút cán, lia mu. Lúc cắm vào rộng mở bức thịt làm hắn tiến vào càng sâu, hắn đĩnh động, thân mình trắng NTSN. Bị nam nhân thao phần hỏng, hô, huyệt bảo bối bức thoải mái, thật nộn, nóng quá. Ân a, thật thoải mái. Côn thịt lớn tỷ phu thật thật thật mãnh. Ô ô ô à, tao bức phải bị làm xuyên. Triệu Nhạc Duẫn phát ra khóc kêu thét chói tai, tứ chi như bắt cá ôm chặt nam nhân thao mình. Gậy thịt càng làm, càng tàn nhân, lại sâu lại mạnh thao chỗ sâu trong a đảo, hung ác nghiền nát. Vì thuốc, cậu không cảm thấy khó, chịu, ngược lại thoải mái dâu thủy vây ra, lãng kêu không ngừng. Chỗ hai người giao hợp kịch liệt va chạm phát ra bạch bạch bạch. Đại điêu như máy đóng cọc kịch liệt cuồng cắm, liên tiếp chống đối âm huyệt, nơi đó có một cửa mềm mại, Nhậm Quân Hạo nheo mắt, đùng sức toàn thân tập trung. Dưới háng, hung hăng làm từ bản quyền ung, thăng làm Triệu Nhạc Duẫn điên cuồng lắc đầu, lại ngăn cân không được cao oái. Bản quyền á a mãnh liệt ra, bốn a huyệt bị thao, ô a, đỉnh tới rồi, ếch a, thật sâu. Nam nhân kịch liệt khi bản quyền 8 TFP bản quyền ép thao làm, cự long cắm đến nhanh lại mạnh. Cuối cùng phụt thao cung khẩu, thắng tắp, đâm vào từ bản quyền AND, nơi đó càng mềm càng nóng, giống như có lực hút mở u. T, A, đi vào, A, A, đi vào từ bản quyền ung, ô ô ô, đau quá, thật sướng. Triệu Nhạc Duẫn trừng lớn mắt, lệ đầy mặt, trước mắt như có bạch quang hiện lên, mông không ngừng rung động. Nam nhân va chạm càng ngày càng hung mãnh, thịt hành cực thô cực dài cứng rắn tựa đại côn sắt nóng cháy, ơ tử. Bản quyền ôn cùng đấu đá lung tung, cực nóng như muốn hỏa tan Triệu Nhạc Duẫn, thân thể cậu theo nam nhân ra vào đong. Đưa, mông bị nam nhân cầm, xoa nắn như ngực nữ nhân. Mới là a tì nhỗ Triệu Nhạc Duẫn chịu không nổi tính sự kịch liệt như thế, rất nhanh ra. Bốn a huyệt xuân chiều phun trào. Dâm thủy như suối phun, Nhậm Quân Hạo bị cậu lần đầu chiều suy phun đơ thủy sướng. Đến đa đầu tê dại, càng, thêm cường thế đỉnh cự pháo tàn nhân tiến công tao huyệt kịch liệt co rút lại. A, không, Triệu Nhạc Duẫn cũng không biết mình nói cái gì, tiếng rên rỉ bị va chạm phá thành mảnh nhỏ, bắn ra TSF. Di bản quyền L, cũng, nhão dính đính phun tung tóe ở bụng hai người, cậu như kỹ nữ bị tỷ phu thao thân thể lắc loạn. Nhục huyệt ảo ạt phun nước, dâu thủy đầy chỗ giao hợp, cao trào bị cuồng thao mãnh cắm hoa huyệt co rút. Nhậm Quân Hạo ấn nhẫn rút ra bề cậu lên, để cậu quỳ dưới đất, nửa người trên ghé vào giường. Triệu Nhạc Duẫn bị thao đến khép không được nhục động tí tách nhỏ giữa a thủy, cậu bị bẩy xong tư thế hơi ngâng đầu liền thấy một vệt nước giữa giường, đó là đơ a thủy trong thân thể chảy ra. Cậu nao nao lại bị từ sau hung hăng va chạm, OAS, tiểu huyệt hư không lại bị căm đầy, thuận lợi nuốt vào đại dư vật. A, lại vào được, nam nhân sau lưng thao ác hơn vừa rồi, thô bạo cắm vào rút ra, toàn bộ nhục động đều bị thao thành hình dạng nam. Can, dâm thủy càng chảy càng nhiều, theo đùi Triệu Nhạc Duẫn chảy xuống rất nhanh ở bên chân cậu hình thành một vũng nước nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ huyệt phụt phụt rung động, như vang bên tai Triệu Nhạc Duẫn, làm cậu mê muội không thôi. Kỳ oái bản quyền a len lỏi càng làm cậu quên mất đạo đức luân thường, vong tình dùng tao động vuốt ve kê ba tỷ phu bên tai. Nghe nam nhân vì thao làm huyệt mình sảng khoái thô xuyến, cậu càng thêm hưng phần, hận không thê thời thời khắc khắc đều để nhục trụ tỷ phu chôn ở từ bản quyền ấp vd mình. Bảo bối tao bức thoải mái sao, bị anh dễ thao sướng không? Nam nhân cả người đều nằm sau lưng cậu, đầu lưỡi ca yêu xí bản quyền ép lia vành tai, đưới háng chủ động, đồn dập lại dày. Đặc làm hoa huyệt em vợ, sướng, ha, tao bức bị tỷ phu thao thật thoải mái. Ở đảo cùng từ bản quyền ung đều bị lấp đầy ân a. Hai mắt Triệu Nhạc Duẫn mê mang nỗ lực điều chỉnh tiêu cử, nỗ lực xoay đầu, sĩ mê nhìn anh dễ sau lưng không. Ngừng căm đại điêu vào nhục huyệt mình, vươn lưỡi đỏ lìa ma hôn khóe miệng hắn. Nhậm Quân Hạo câu môi cười, cười, cũng vươn đầu lưỡi cùng cậu giao triền. Hai đầu lưỡi triền miên bên nhau, hai miệng nhỏ Triệu Nhạc Duẫn đều bị nam nhân cuồng loạn xâm phạm. Cậu ô ô kêu, thoải mái ngón chân cuộn tròn, lên, nâng mông để nam nhân tiền vào đến càng sâu. Hai thân thê thắm mỏ hôi thân mật, không thê phân. Hai tay Nhậm Quân Hạo nắm chặt vòng eo mảnh khánh, càng ngày càng thô bạo đáo lộng từ bản quyền ung. Hung hăng sỏ, xuyên qua thân thể cậu, ở thân thê em vợ tùy ý ra ra vào vào. Quái bản quyền ở bọn họ càng tích càng nhiều, côn thịt lại. Lớn vài vòng, nhục đạo sắp bị căng phá. Triệu Nhạc Duẫn cau mày, mặt như thống khể lại như hưởng thụ. Từ bản quyền ND bị va chạm mạnh bùn rùn tê dại, bên trong. Bị cử vật quấy loạn hỗn loạn. Ô ô, thật lớn muốn. Ân a, sắp hỏng rồi. Giống như muốn đỉnh xuyên cậu, cuồng mãnh thao làm. Cậu chưa bao giờ cảm thụ tính ái cuồng loạn, Triệu Nhạc Duẫn lại một lần bị thao cao trào. Kêu cũng không ra tiếng, sắc mặt ửng đỏ, mắt ướt át như chứa một hồ xuân thủy. Bảo bối anh muốn bắn cho em, Nhậm Quân Hạo đong đưa eo, cuồng bạo nhanh hơn tốc độ và lực đạo. À à à, bắn cho em tỷ phu bắn cho em. Sau này bảo bối đều cho tỷ phu thao được không? Được, à à, quá sâu. Cuối cùng nam nhân gầm nhẹ phun từ gì bản quyền lị ở từ bản quyền ung. Bắn một bên bắn tỉnh một bên đâm vào rút ra, bắn đầy T4. Di bản quyền L, vào ớ a đạ ơ. Nhanh chóng ký bản quyền T0Y bản quyền F. Đại điều bảo chướng ngăn chặn huyệt khâu, dơ A thủy cùng tim dịch. Không thể tràn ra, Triệu Nhạc Duẫn nóng đến khản giọng khóc kêu, thân mình run run. Sau khi ban tinh, hắn chậm rãi ở bên trong đưa đây, bế người lên giường, nhục hành vẫn cương cứng, lại một lần hung. Hăng ở thịt huyệt bị thao khép không được mãnh liệt ra vào. Cách chương.